Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 56, nếu không, chúng ta khen khen nó. Bắc Bán Cầu, nơi nào đó tiểu hòn đảo, lâm thời trung tâm chỉ huy, tiến sĩ, ý của ngươi là năm nay giữa hè tầng thứ ba đại kiếp chính là châu Nam cực đầu kia tình. Lại viễn cổ bá chủ. Đường Hồng thực sự không nhịn được lại hỏi một lần, dùng chính là cường điệu ngữ khí, trọng âm rơi vào tầng thứ ba đại kiếp phía trên. Phía đối diện, Tang tiến sĩ vẻ mặt thành thật, nghiêm ngặt mà nói, năm nay giữa hè tồn vong nguy cơ đã qua rồi. A, Đường Hồng nháy mắt một cái, linh quang lóe lên, chớp mắt hiểu rõ ra, nói riêng về cá thể lực sát thương. Châu Nam cực đầu kia to lớn sinh vật cổ triệt để đập chết dị không gian chân chính thần trì. Nhưng, thường quy thần, nguy hiểm thần, tai nạn thần số lượng khá nhiều lại có thần chi tế đại uy hiếp dị không gian thần chỉ có hủy diệt. Thế giới năng lực, viễn cổ bá chủ lại không được. Bất luận Châu Nam cực ngủ say bao nhiêu bá chủ, Bắc cực châu lại có hay không có bá chủ. Những bá chủ cường đại này không thể tuyệt diệt nhân loại. Nghĩ tới đây, Đường Hồng hiểu rõ, lấy đầu kia bá chủ đánh đổ bảy màu thần khu chỗ bày ra thực lực. Nó đến chỗ, không người có thể chống lại. Đúng thế, Tang tiến sĩ gật đầu. Hiện tại liền nhìn cái nào khu vực xui xẻo rồi. Người cũng không nên quá lo lắng. Nhiều nhất thương vong mấy triệu. Mấy triệu. Bảy chữ số cấp bậc thương vong. Đường Hồng đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đều thay đổi, nhìn chằm chằm Tang tiến sĩ. Nước khác không biết, thế nhưng số đơn vị thương vong tại Hoa Quốc gây nên toàn mạng bàn tán sôi nổi. Dư luận chiều cường, hai chữ số thương vong sẽ gợi ra toàn mạng ai điếu. Đông đảo dân chúng tính kéo dài mật thiết quan tâm. Ba chữ số thương vong sẽ tạo thành địa phương quan phủ lãnh đạo thay máu. Cử quốc kinh hãi, toàn dân tập trung, bốn chữ số, năm chữ số thương vong. Đó là quốc đống quốc thương. Một điểm không khuếch đại, thậm chí miêu tả quá đơn giản. Chỉ có dùng quốc đống hai chữ, này sẽ sản sinh không thể nào tưởng tượng được đau xót. Tổn thất, đả kích nặng nề. Nó ảnh hưởng phạm vi chi rộng rãi, thời gian chi dài, có thể nói là cuộc sống hiện thực xuống sân tử vong mưa axit. Từ khi kiến quốc tới nay, quốc đống đều là thiên tai, 10 thất 9 không, cửa nát nhà tan, vô số người một đời trầm luân ở lịch sử để lại trong bóng tối. Bảy chữ số, Đường Hồng cúi đầu trầm ngâm một chút. Bảy chữ số, Đường Hồng tự lẩm bẩm. Chợt có kinh hoàng sinh, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, tạo thành 8 chữ số thương vong. Không tiền khoáng hậu, tai họa lan đến toàn thế giới. Nhưng mà, kéo dài chiến tranh, e sợ không sánh được trong một đêm sản sinh 7 chữ số thương vong khủng bố đả kích. Thật sẽ có 7 chữ số. Đường Hồng khẽ cắn răng. Ở chỗ cũ đi tới đi lui, lúc này mới ý thức tới vì sao Tang tiến sĩ đem bá chủ coi là năm nay giữa hè tầng thứ ba đại kiếp. Nó không có cách nào tuyệt diệt nhân loại, nhưng có thể tự do hành động, nguy hại trình độ không thua gì dị không gian thần chỉ xâm lấn. Hiện nay thời đại, thế giới chủ lưu là hòa bình, an bình, hài hòa phát triển, chiến tranh, thương vong, hy sinh. Những từ ngữ này chỉ tồn ở trên sách vở trên Internet. Trừ bỏ siêu phàm không ai có thể 100% làm tốt nghênh tiếp tử vong chuẩn bị. Cổ vũ, tuyên thệ, ngoài miệng nói một chút rất dễ dàng. Rời nhà, ra chiến trường, cũng có không ít người có phần này dũng cảm cùng quyết tâm. Đột ngột bốc lên cái bá chủ. Không đáng kể nhưng nếu là đầu này bá chủ tàn phá quốc thổ. Trừ bỏ Hoa Quốc nước Mỹ nước Nga mấy cái này siêu cường quốc. Có thể khống chế lại xã hội cùng dân tâm ổn định. Còn lại quốc gia sẽ diệt vong. một ngày xuất hiện 7 chữ số cấp bậc thương vong tuyệt đối vong quốc. Đây không phải đánh trận, quả thực là một hồi tuyệt diệt tính tính chất hủy diệt hắc ám tàn sát. Phảng phất tuyệt vọng lôi điện bão táp đánh đổ nội tâm. Phảng phất giá lạnh nhiệt độ thấp đông lại hết thảy tư duy cùng ý nghĩ. Làm người nhịn không được run rẩy, khủng hoảng, tan vỡ. Đường Hồng đột nhiên nhìn chăm chú Tang tiến sĩ cặp kia sâu sắc. Lại hình như lạnh lùng lãnh khốc con người màu đen. Ngươi từ lâu dự liệu được rồi. Tang tiến sĩ khẽ mỉm cười. Đúng thế, không biết làm sao. Thấy hắn nụ cười, Đường Hồng chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Sở dĩ, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền căn bản không có ý định dùng chúng ta sức mạnh của bản thân đối kháng. Dị không gian chân chính thần chỉ, siêu phàm nhập thánh, bao quát khoa học kỹ thuật sức mạnh tất cả đều không ở ngươi trong phạm vi suy nghĩ. Theo giữa hè, tới gần, trận này thần chiến người biết chuyện càng ngày càng tuyệt vọng. Tính toán đâu ra đấy, hơn 30 vị nhập thánh giả, lặp lại mạnh mẽ tấn công kế hoạch. Ai cũng không nghĩ ra đến cùng làm sao mới có thể đánh thắng dị không gian chân chính thần chỉ. Hai tầng hạo kiếp xuất hiện lúc, từng cái lòng như cho nguội. Sức chiến đấu cách xa quá to lớn rồi. Cho dù các đại nghiên cứu cơ cấu cũng vô lực. Cho dù siêu phàm nhập thánh cũng chính mồm thừa nhận không tìm được một chút hy vọng sống. Cho dù tuyệt đối trung lập tiên cũng nói rồi nhân loại bên này tỷ lệ thắng là số 0. Là chân chính linh xác suất. Không tồn tại tuyệt cảnh bạo phát cái gọi là kỳ tích. Chẳng trách người yên tĩnh như vậy. Đường Hồng quan sát tỉ mỉ một mắt Tang tiến sĩ. Đồng tử mạnh mẽ co rút lại mấy lần. Chỉ bằng vào siêu phàm nhập thánh. Vô pháp lấy được thắng lợi. Phải mượn ngoại lực trên lý thuyết. Đánh không lại, thực tế phát sinh cụ thể tình hình trận chiến chứng minh xác thực đánh không lại. Trở mình điểm, bước ngoặt, liền rơi vào châu Nam cực bá chủ, dùng bá chủ đối kháng dị không gian chân chính thần trì. Sau đó nhân loại lại đối kháng thời đại viễn cổ bá chủ. Đây là một cái cực kỳ xảo diệu chuyển hóa, đem diệt thế uy hiếp rời đi, biến hóa, chiết canh. Dùng đại kiếp đối kháng đại kiếp, mà nhân loại có thể tiêu diệt tầng thứ hai đại kiếp tương ứng đánh đổi. Chính là tầng thứ ba đại kiếp. Rất bình thường, không có gì, có tiền lời tất có trả giá là siêu phàm thủ tục. Nhưng, không ai biết tình huống này. Đường Hồng thở dài, lúc này để chúng ta cảm thấy nguyên lai tất cả đều không có ý nghĩa. Lần này, hết thảy tham chiến nhân viên là ôm chắc chắn phải chết, không thể tồn tại, hy sinh sẽ là không hề tác dụng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rừng rực tín niệm đi chiến đấu. Tang tiến sĩ chính vùi đầu thu dọn cổ áo, sắc mặt ngưng kết một hồi. Không phải như vậy, năm nay giữa hè, tử chiến đến cùng, đưa đến chỗ chết thì lại sống, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Tráng sĩ chặt tay, một bước không thể phạm sai lầm. Bắc bán cầu chiến trường, Nam bán cầu chiến trường. Này hai đại hạo kiếp cuộc chiến nhất định phải có siêu phàm nhập thánh làm hạt nhân chủ lực. Bắc bán cầu thua, tượng trưng tuyệt diệt, bởi vì Tang tiến sĩ trừ bỏ Đường Hồng liền chỉ có 2-3 cái dự bị kế hoạch. Khách quan số liệu cho thấy tỷ lệ thất bại cực cao. Rất khả năng hoàn toàn vô hiệu. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản Hoàng Kim Thần Khu lên cấp. Thần hóa thành 7 màu thần khu, xây dựng lên từng tòa thần chi tế đài. Toàn thế giới tuyên bố diệt thế thời khắc đến. Toàn nhân loại tiến vào cuối cùng giai đoạn đếm ngược. Bất luận bá chủ vẫn là tự nhiên tiên tất cả đều cứu vớt không được tận quản chúng nó không thể. Chưởng cứu nhân loại, tiên tiến khoa học kỹ thuật cung cấp mạnh mẽ tấn công kế hoạch. Siêu phàm nhập thánh hy sinh, một cái không thể thiếu. Tuy nói thí thần giả Đường Hồng trở thành thủ thắng then chốt. Như không phía trước nhập thánh giả là Đường Hồng trải đường. lý trí mất khống chế cũng không cách nào đánh gục một tôn kia hoàng kim thần khu. Nam bán cầu cũng là như vậy, 11 vị thiên tài nhập thánh hợp lực đem tôn kia bảy màu thần khu dẫn tới bá chủ ngủ say chỗ. Kỳ thực rất đơn giản, nam bán cầu thiên tài nhập thánh phụ trách thức tỉnh bá chủ sát thần trì. Bắc bán cầu trực diện hạo kiếp, nam bắc hai bên tất cả đều hoàn thành công, mà bất luận bên nào thất bại, đầy bàn đều thua. Tang tiến sĩ chậm rãi ngẩng đầu cùng Đường Hồng đối diện. Đường Hồng trầm giọng nói, người sống sót, chiến đấu, đến có cái hy vọng, làm sao không nói cho chúng ta? Chí ít, tham chiến nhân viên biết được nội tình. Tang tiến sĩ há miệng, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn giải thích. Một số thời khắc, biết càng nhiều càng có hại, nhưng nếu không có nến đỏ, tiền dễ dàng nhìn thấu ta nội tâm toàn bộ ý nghĩ. Dị không gian vĩ đại thần chỉ cũng có thể cách thế giới phát hiện biến động. Nghe vậy, Đường Hồng khóe mắt giật một cái, đột nhiên phát hiện trước mắt người này trở nên vạn phần xa lạ. Tang tiến sĩ mấy câu nói này, lượng tin tức khủng bố, hình như liên lụy đến siêu phàm nhập thánh cũng khó có thể tìm tòi nghiên cứu thần bí lĩnh vực đối. Siêu phàm nhập thánh thậm chí còn các quốc gia quan phủ quân đội cùng nghiên cứu cơ cấu mà nói. Tang tiến sĩ vẻn vẹn là một vị siêu phàm thần chỉ chi lĩnh vực nhân vật quyền uy. Cống hiến cực đại, địa vị cực cao, không những khác chỗ đặc thù. Bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp đánh gãy Đường Hồng tâm tư. Không phải thắng rồi à, ta, các ngươi đã đánh thắng rồi. Tang tiến sĩ ngữ khí trầm thấp, hắn xoay người rời đi, bóng lưng rất hiu quạnh, lẻ loi dáng vẻ xúc động Đường Hồng. Đường Hồng hỏi, ngươi đi làm cái gì? Tang tiến sĩ không quay đầu lại, tùy ý nói, rửa sạch ký ức, ân, hả, chờ chút. Đường Hồng đột nhiên nhớ tới một chuyện, mấy tháng trước, ngươi nhắc nhở ta không muốn thoát riêng là có ý gì? Không có gì. Tang tiến sĩ quay đầu lại cười, cợt, giả như có cơ hội nhìn thấy vĩ đại giá lâm bắt đầu chiến tranh chân chính. Ngươi liền rõ ràng, nói xong, hắn cấp tốc rời đi. Đường Hồng ở chỗ cũ trầm ngâm, hết hạn hiện nay, hắn có nhập thánh ý chí. Hai cái nhập thánh yếu tố phân biệt là dẻo dai sức chịu đựng. Siêu phàm thất tình lĩnh ngộ trong đó chi năm, có thể nói. Trừ bỏ nhân thể phương diện phân biệt, trạng thái bình thường Đường Hồng cùng một vị sơ tấn nhập thánh cách biệt không có mấy. Bởi là thiên tài trong cơ thể tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Rèn đúc kim cương khu, miễn cưỡng có thể bù đắp Đường Hồng ở mặt khác ba cái nhân thể yếu tố phương diện cùng chân chính. Nhập thánh giả khổng lồ chênh lệch, đương nhiên rồi. Phạm vi toàn cầu không tồn tại sơ tấn nhập thánh, thậm chí ở siêu phàm thế giới thẳng thắn không có bước đầu thăng cấp vào thánh giả thuyết pháp. Này, siêu phàm nhập thánh hạt nhân quyết định con đường này cũng không phải bảo thủ không chịu thay đổi. Phương thức tu luyện, tìm kiếm tâm linh cảm động cùng tâm tình chi, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Thí dụ như ta không có trải qua hệ thống cố hóa còn lại nhân thể tứ đại yếu tố. Mỗi lần đánh vỡ cực hạn lúc, tuyệt không phải vừa vặn kẹt ở 100%, 300%, 700%, 2000%. Hiện thực tình huống là một khi đột phá tất nhiên thêm ra một đoạn dài. Huống chi siêu phàm giả, chính là vạn người chọn một nhân tài. Mà thánh giả ư phải biết 1000 vị siêu phàm giả khó ra một vị nhập thánh giả. Phàm là có thể đánh vỡ lần thứ 4 ý chí lực cực hạn hoàn toàn là thiên phú dị bẩm. Bất quá, chúng ta điểm chú trọng là ý chí. Đường Hồng nhìn nam bán cầu tình hình trận chiến ghi. Chép, mài mài răng, chúng ta đối kháng không được dị không gian chân chính thần trì. Lại đối phó thế nào đầu này viễn cổ bá chủ, rất rõ ràng nó so với bảy màu thần khu mạnh hơn một đoạn. Nghĩ đi nghĩ lại, hai con mắt sáng ngời, tâm tình của hắn do âm chuyển trời quang. Nhìn tới, lần này hẳn là không cần chúng ta đi. Khoa học kỹ thuật vũ khí nóng đối thần chỉ thần khu mất đi hiệu lực, như vậy bá chủ đây. Nói trắng ra rồi, nó bất quá là cái dạ thú sinh trưởng ở địa phương động vật. Đúng, nhất định hiếu hiểu. Đường Hồng xoa xoa tay, siêu phàm nhập thánh đối kháng dị không gian thần chỉ xâm lấn. Vũ khí nóng đối kháng thời đại viễn cổ bá chủ. Sau một khắc, nam bán cầu truyền tới thời gian thực hình ảnh lệnh Đường Hồng hơi biến sắc mặt. Gào, mênh mông cổ xưa bá chủ như bão táp quá cảnh. Màu trắng bạc lợi chảo bắt bảy màu thần hài. Che kín bầu trời, thân thể hình dường như một đạo sáng sủa chớp giật mở ra băng tuyết thế giới. Nó ở trên băng tuyết tầng trời thấp xẹt qua. Kia ngân quan đánh vỡ tầng tầng nhiệt độ thấp giá lạnh không khí trở ngại hóa thành kịch liệt âm. Bạo khí bạo, tất cả âm thanh quăng ở phía sau. Dây tốc cao tới 500 mét, nó đứng ở bảy vị thiên tài nhập thánh ngay phía trước. Con người màu xanh thảm chuyển động, nhìn chăm chú bảy người. Ngốt rồi, đệ nhị thiên tài Hứa Hiền khóe mắt dư quang liếc mắt Tây Âu No. Hai cùng No, bốn, No, hai một mặt xấu hổ, No, bốn đáy mắt nổi lên một tia cay đắng. Châu Nam cực đêm vùng cực ở trên. Viễn cổ bá chủ ở trước mặt, bảy người cũng không có cách nào, nó hình như thật có thể nghe hiểu ngôn ngữ loài người. Làm sao bây giờ, nếu không, chúng ta khen khen nó, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.